Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 924, chương 985, chào tạm biệt anh. Va chạm trong nháy mắt, lực lượng đáng sợ bạo phát, đại địa đang run rẩy, từng đạo khe hở đã lấy hai người làm trung tâm lan tràn. Va chạm sinh ra trùng kích hướng bốn phương tám hướng tản ra. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, CC trùng kích như hơn 10 cấp cơn lốc, từng cục toái thạch bị cơn lốc thổi bay. Hơi nhô ra đống đất nhỏ trực tiếp bị rời bình. Xốp bãi cát bị hố sâu thay thế được. Đại lượng hoàng sa hỗn tạp toái thạch tung bay. Từ đằng xa chiến hạm nhìn lại. Trên bờ cát dường như nhấc lên một đạo tầng cát bạo nổ. Liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh lập tức vang lên. Không ít còn chưa kịp ly khai đám binh sĩ. Chỉ cảm thấy bị một cổ lực lượng cuồng bạo bắn trúng. Búng máu tươi lớn từ trong miệng phun ra. Rất nhiều binh sĩ hai mắt trở nên trắng trực tiếp đã hôn mê. Sóng xung kích xông qua bãi biển, xông lên đại hải, nhất thời, bình tĩnh ngoài khơi liền giống bị nấu sôi nước nóng giống nhau. Cân nhắc thước cao sóng biển tầng tầng lớp lớp hướng đảo nhỏ bên ngoài cái kia rút lui quân hạm đàn. Phóng đi, thình thịch, Zephyr thân ảnh phá tan yên vụ bay ngược ra. Theo Zephyr bay ngược ra, Kizaru hóa thành đến một tia sáng xuất hiện tại Zephyr trước mặt. Trong tay dẫn theo kiếm quang, Kizaru nói ra, Zephyr lão sư, tuy là ta không biết ngươi tại sao muốn giành đá Dayan. Thế nhưng loại vật này chính là hải quân con bài chưa lật ngươi không phải không biết à. Cho nên Zephyr lão sư ngươi chính là đem đá Dayan giao ra đây à. Ngoặc kép, nghe được Kizaru lời nói. Zephyr khinh thường miệng, Kizaru, đừng nói nhảm nhiều như vậy, làm hải quân đại tướng ngươi, đối với biến hóa này thế giới lại có cái gì nhận thức, làm việc trơn tru ngươi ở đây cái nổi loạn thời kỳ lại đem thân ở loại nào vị trí, cái này cái thế giới nhất định phải có người tới cải biến. Nói Zephyr hai chân đạp trên mặt đất, liền lùi mấy bước, mỗi bước đều trên mặt đất bước ra một cái mấy cm hố sâu. Mới, chỉ có, rốt cuộc đem trên người lực đánh vào tháo xuống. Không chần chờ, Kizaru ổn định cước bộ, nâng tay lên bên trong kiếm quang bổ ra. Người vẫn là trước sau như một nghiêm khắc a. Zephyr lão sư, trong tiếng giống giận dữ, Zephyr tiên cáo nói, ta đã không phải năm đó Zephyr, bây giờ ta đã có tên mới. Zephyr đôi chân vừa bước. Thân ảnh lần nữa nổ bắn ra ra, nâng lên cánh tay cơ giới hướng Kizaru đón đánh mà lên. Tỏa thương, bay múa trong sương khói. Zephyr cùng Kizaru thân ảnh nhanh chóng chớp động. Mỗi lần va chạm trong nháy mắt đều kèm theo mấy lần thậm chí hơn 10 lần giao phong. Dưới chân địa mặt sớm đã ở hai người chiến đấu tiếp theo mảnh nhỏ khe hở cùng hố sâu. Zephyr không hổ là hải quân nguyên đại tướng. Dù cho đã từ đại tướng vị trí lui hơn 10 năm, thân thủ đã mạnh mẽ, ở phương diện tốc độ cùng đã lấy tốc độ sở trường Kizaru càng đấu lực lượng ngang nhau. Thậm chí bằng vào làm huấn luyện viên đối với Kizaru thiểm quang quả thực năng lực giải khai. Bao quát cánh tay phải cái kia khắc chế năng lực giả hải lâu thạch tay cơ giới ở. Zephyr đang chiến đấu chiếm cứ một tia yếu ớt phía, tốc độ ánh sáng chém. Giơ tay lên bên trong kiếm quang, Kizaru nhanh chóng chém ra, một đạo hàn mang ở Zephyr trong mắt lóe lên, nhìn như chỉ có nhất chiêu, nhưng ở Kizaru tốc độ ánh sáng huy kiếm dưới, một chiêu này bên trong bao hàm bốn đạo chảm kích hội tụ cùng nhau chém ra. Tỏa thương, sắc bén chảm kích đều bị Zephyr dùng tay cơ giới đỡ. Hải lâu thạch đủ để sánh ngang kim cương độ cứng. Tự nhiên Zephyr trong tay cơ giới chính là tốt nhất cái khiên. Kim cương chính là thế gian cứng rắn nhất vật chất. Coi như là đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt ưng chảm kích cũng chém không đứt kim cương. Huống chi là Kizaru, tuy là tay cơ giới đem chảm kích sắc bén tất cả đều đỡ. Nhưng bốn đạo chảm kích hội tụ một điểm bùng nổ lực lượng vẫn cực kỳ cường hãn. Zephyr bị đánh trúng không ngừng hướng về sau rút lui. Bịch một tiếng trầm đục, Zephyr quỳ một chân trên đất, trong miệng cấp bách thở hổn hển. Trên trán chẳng biết lúc nào đã lộ ra từng giọt mồ hôi lạnh. Jeffer trong lòng thầm nghĩ nói. Coi như không thừa nhận. Nhưng hiện tại xem ra ta thật là già rồi. Mới cùng Borosuri dạ người này chiến đấu nhanh như vậy. Liền cảm thấy thể lực không biết. Ở thời gian ăn mòn. Cho dù là năm đó thế giới tối cường nam nhân dâu trắng cũng khó trốn già đi vận mệnh. Cùng dâu trắng. Siki the Golden Lion cùng Roger các loại. Chờ. Truyền kỳ hải tặc nằm ở một thời đại hải quân đại tướng. Hắc cổ tay. Jeffer. Cũng khó mà chạy trốn thời gian ăn mòn. Năm đó đại tướng Jeffer cũng đã chỉ là một đi vào nhân sinh cuối cùng lữ đồ lão nhân. Thể lực mặt trên làm sao có thể cùng chính trực tráng niên Kizaru so sánh với. Càng chưa nói hiện tại Jeffer vẫn là thân mang bệnh. Bát xích kính. Không hề từ bỏ cái này tuyệt hảo đích cơ hội. Kizaru hóa thành một đoàn sáng quang xuất hiện tại Jeffer trước mặt. Nâng lên bị thiểm quang hạt căn bản bao trùm chân phải quét ngang ra. Jeffer lão sư, người đã già rồi. Bằng cái kia vũ khí kịch cợm là căn bản không bên trên tốc độ của ta. Lấy đi đá Dayan ngươi đến cùng có gì ý đồ. Tốc độ ánh sáng đá. Tốc độ đã là lực lượng. Kizaru quét chân hóa thành một đạo hoàng sắc sáng quang. Đá vào Jeffer tay cơ giới bên trên. Thình thịch, lực lượng cuồng bạo bạo phát. Va chạm trong nháy mắt một luồng kình phong vô căn cứ dựng lên. Tàn sát bừa bãi ở hai người quanh thân. Khối lớn toái thạch từ mặt đất bay lên nổ lên. Kích xạ hòn đá còn không có tới gần thân thể hai người. Ở còn như đao kình phong trước mặt đã tan tành mây khói. Hai chân vững vàng chống đất. Kizaru cái này một cái tốc độ ánh sáng đá vào cẳng chân bị Jeffer chính diện tiếp dưới. Cách tay cơ giới. Jeffer ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Kizaru. Nhếch miệng cười nói. Kizaru, ta nhớ được rất sớm phía trước ta với ngươi liền không, nhất hợp a. Hơn nữa ta mới vừa cũng cho ngươi lời khuyên quá a. Đừng quá mức ỷ lại chính mình thiểm quang trái cây năng lực. Nghe vậy, Kizaru sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nhất thời ý thức được cái gì? Nhưng lúc này Kizaru phản ứng kịp đã muộn. Jeffer nâng lên đen nhánh tả quyền một quyền ở giữa Kizaru bụng. Lúc này bởi Kizaru chân phải đá vào sảm tạp hải lâu thạch tay cơ giới bên trên. Cho nên trong chớp nhoáng này Kizaru năng lực bị hải lâu thạch cho tước đoạt. Kizaru chính là ý thức được điểm ấy mới có thể sắc mặt đại biến. Jeffer tất cả lực lượng hoàn mỹ phát tiết ở Kizaru phần bụng. Giống như thủy triều lực lượng phát tiết ở Kizaru trên người. Cái này nhìn như phổ thông một cái nắm tay. Chính là Jeffer toàn lực nhất kích. Phốc thử, Kizaru mở miệng phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Thân ảnh như diều đứt dây giống nhau bay ngược ra. Một tiếng ầm vang đập ầm ầm trên mặt đất. Cực kỳ lớn mảnh nhỏ yên vụ cùng bụi bay. Đấm ra một quyền, mới đứng lên Jeffer hai chân mềm nhũn lần nữa quỵ trên mặt đất. Vội vã từ trong túi móc ra dược vật thuốc xịt. Hướng trong mồm văng hai cái. Jeffer khí tức mới. Chỉ có, vững vàng một ít, bên kia, rút lui tân sinh hải quân trên chiến hạm, anh đứng ở đầu hạm, nhìn phía xa tình hình chiến đấu kịch liệt bãi biển, trên mặt không nói ra được lo lắng. Đúng lúc này, trên bầu trời một đạo tiếng xé gió truyền đến, đó là một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, một tiếng ầm vang rơi trên boong thuyền, trùng kích nhấc lên kình phong thổi bay một hồi bụi mù. Bị đánh thức rất nhiều bọn lính còn tưởng rằng lại là hải quân. Vội vã giơ lên tay trung võ khí. Nhắm vào trên boong thuyền đạo kia từ trên trời giáng xuống thân ảnh. Phía trước đầu hạm anh cũng là bỗng nhiên vừa quay đầu lại. Đã lấy phương thức này từ trên trời giáng xuống. Chẳng lẽ là một gã khác hải quân đại tướng Iso. Anh trong lòng thầm nghĩ. Đồng thời đôi tay nắm chặt lấy chỉ thủ trong tay. Yên vụ ở gió biển thổi phất dưới dần dần tán đi. Bên trong người đến cũng rốt cuộc rõ ràng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nhưng thấy rõ người tới lúc, trên boong thuyền nhất thời vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Lâm Thiên Trung tướng, người tới chính là đi theo sinh mệnh giấy dẫn. Bám theo một đoạn mà đến Lâm Thiên. Chỉ bất quá hắn đến thời điểm neo hải quân đã công hãm Pháp Tư đảo hô lên Lâm Thiên đồng thời cộng. Thêm trung tướng hai chữ này, chính là rất nhiều các binh lính bản năng phản ứng. Những học sinh mới này hải quân sĩ binh cũng đều là hải quân tinh nhuệ. Chỉ là đi theo Zephyr cùng nhau phản bội hải quân. Thậm chí bọn họ bộ phận đều từng là Lâm Thiên thủ hạ. Lâm Thiên mặc dù ly khai hải quân 3 năm, nhưng Lâm Thiên năm đó đã ở hải quân ngây người đem gần thời gian 10 năm. Coi như qua 3 năm, Lâm Thiên ở hải trong quân đội ảnh hưởng cũng không có hoàn toàn biến mất. Ánh mắt nhanh chóng nhìn quét một vòng. Ở bong tàu cái này đạt hơn mấy trăm người trong đám người. Lâm Thiên vẫn là phát hiện mấy trương quen thuộc mặt mũi. Đồng dạng phản bội hải quân. Lâm Thiên căn bản không có thể cùng Zephyr so sánh với. Zephyr vô luận là ở hải quân cao tầng vẫn là tầng dưới nhân khí so với hải quân nguyên soái đều mạnh. Cho nên mới phải có mấy vạn tinh nhuệ hải quân theo Zephyr phản bội tổng bộ hải quân. Bịch, bỗng nhiên, bình tĩnh trên boong thuyền vang lên một tiếng thanh thúy sắt thép chấm đất tiếng. Lâm Thiên vội vã theo thanh âm phương hướng nhìn lại. Đầu tiên đập vào mi mắt là cái kia quen thuộc. Như đại hải giống nhau hải lam sắc tóc quan. Nhu thuận tóc dài tùy ý phi ở đầu vai. Ánh mắt rời xuống đó là một trương thanh lệ trắng nõn gò má. Còn như ngọc thạch giống nhau mỹ lệ bóng loáng da thịt. Như tuyết trắng noãn không có chút nào tạp chất. Vóc người cao gầy, dáng điệu uyển chuyển, đầu vai khoác màu đen đậm áo choàng, ngực ghim bạch sắc hồ điệp lễ tiết, thân bên trên tán phát lấy một cỗ không linh khí hơi thở. Anh giống như là một cái không phải cẩn thận rơi vào phàm trần tiên tử. Nhưng tiên tử dù sao cũng là tiên tử, coi như là ở phàm trần cũng khó mà che giấu vẻ này mềm mại khí chất. Cặp kia động nhân con mắt tựa như trong suốt đàm thủy. Dường như có thể xem thanh nhân nội tâm, hơi chớp động lông mi tản ra một tia kiểu khác mị lực. Có thể giờ phút này đôi động nhân trong ánh mắt lại lóe ra nhàn nhạt nước mắt. Trên mặt có ủy khuất, trách cứ, đau xót còn có nhớ nhung. Các loại các dạng cảm tình đồng thời chen chúc ở nơi này trương tuyệt mỹ trên mặt. Ở nơi này không linh khí hơi thở bên trên tăng thêm một sở sở động lòng người thần thái. Tựa như trên mặt biểu hiện giống nhau. Khi nhìn đến Lâm Thiên trong nháy mắt, anh cả người chấn động. Đôi tay nắm chặt dao găm rớt xuống mặt đất bên trên cũng chút nào không biết. Trong lòng sớm đã hỗn loạn như ma. Các loại các dạng cảm tình trong nháy mắt xông lên đầu. Không chỉ, mà còn là anh. Lúc này Lâm Thiên trong lòng cũng là khó có thể ức chế run rẩy. Trong chớp nhoáng này Lâm Thiên hai tay bãi liễu bãi nhưng không biết làm như thế nào thả. Run rẩy nội tâm để Lâm Thiên không biết làm sao. Cưỡng chế kích động nội tâm. Lâm Thiên mại khai bước tiến. Từng bước hướng đầu hạm anh đi ra phía trước. Mà cùng lúc đó, trên chiến hạm rất nhiều bọn lính phi thường tự giác quay đầu lại. Hướng buồng nhỏ trên tàu đi tới. Trang bị làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Có quan hệ với anh cùng Lâm Thiên đại nhân quan hệ giữa toàn bộ hải quân ai sẽ không biết. Còn như anh vì sao không ở Lâm Thiên bên người đại nhân. Bọn lính cũng là đại khái nghe qua một ít đồn đãi. Cho nên hiện tại cái này Lâm Thiên đại nhân cùng anh đại nhân cùng cơ hội tốt. Người nào cũng không muốn ở chỗ này làm một cái to lớn bóng đèn. Nhìn thấy những binh lính này đi vào buồng nhỏ trên tàu. Lâm Thiên trên mặt lộ ra một nụ cười. Trong bụng nghĩ đến, bọn người kia tính tự giác rất cao a. Còn biết cho chúng ta thanh tráng. Không sai, nhưng anh nhìn thấy cái này man. Trắng tinh mặt cười mọc lên hai lau đỏ bừng. Nhưng nhìn thấy Lâm Thiên, anh trên mặt đỏ bừng nhất thời bị đè xuống. Một cỗ phẫn nộ từ trong lòng dâng lên. Trên mặt lần nữa biến thành diện vô biểu tình vẻ. Mím môi một cái. Lâm Thiên trong lòng sắp xếp lời nói một chút, đang muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng anh lại dẫn đầu mở miệng trước nói. Chờ một chút, Lâm Thiên, nếu như ngươi muốn có được cái gì đáp án, chờ ngươi đem lão sư cứu ra, ta sẽ nói cho ngươi biết a. Nghe vậy, Lâm Thiên nhất thời sửng sốt, có chút không phản ứng kịp, nhưng lập tức Lâm Thiên sắc mặt lộ ra một phiền muộn vẻ. Tại sao có thể như vậy? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.